Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Behemoth chiến xa. Xuất ra mâm tròn để lên bàn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Xác thực, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua loại cơ giáp này. Lua San sững sờ, lập tức trên mặt đại biến, chẳng lẽ đây chính là trước đó cái tổ chức kia cho phụ thân cơ giáp? Không, hắn không phải phụ thân ta. Lua San nói xong ý thức được không đúng lập tức đổi giọng. Không sai, đây chính là cơ giáp. Lấy nhỏ nhất thể tích phát huy tác dụng lớn nhất. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, đứng lên. Vỗ vỗ, bên người thiết thủ. Thiết thủ lập tức đứng lên. Cầm lấy băng hỏa chiến giáp hướng thiết thủ trước ngực vừa để xuống. Băng hỏa chiến giáp lập tức triển khai. Rất nhanh kéo dài đến thiết thủ toàn thân. Thiết thủ mặc thành công. Sớm liền đáp ứng ngươi muốn cho ngươi một bộ cơ giáp. Lòng đang lời hứa thực hiện. Trước đó hai người xuyên qua dưới mặt đất hang ngầm đạo thời điểm. Đường Tiếu đã đáp ứng thiết thủ. Lúc ấy vẫn là vì giữ chặt thiết thủ muốn cho hắn thành vì bộ hạ của mình. Bây giờ cũng xác thực làm được. Thiết thủ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cơ giáp đã đến trên người mình. Lập tức hắn ngơ ngác hoạt động một chút. Phát hiện dị thường linh mẫn. Với lại không có bất kỳ cái gì phụ trọng, cảm giác giống như là không có mặc. Cái này, cảm ơn thiếu gia. Thiết thủ đã kích động nói không ra lời. Chỉ có một tiếng chân thành tha thiết tạ ơn. Đi theo ta bạc đãi không được ngươi. Thử một chút đi. Hắn cười một tiếng. Thiết thủ vẻ mặt này hắn đã sớm dự liệu được. Thiết thủ đi về phía trước mấy bước. Hiện thực đánh một bộ cơ sở quyền pháp. Một bộ quyền pháp đánh ra. Vù vù xé gió. Xem ra ngươi vẫn là trải nghiệm không đến cơ giáp này diệu dụng a. Đường Tiếu cười đứng người lên đứng tại thiết thủ đối diện. Hiện tại điều động năng lượng tinh. Thạch lực lượng thuận cánh tay trái chảy xuôi đến tay trái. Đường Tiếu nói thế nào thiết thủ đi. Theo làm theo. Năng lượng tinh thạch năng lượng thuận cơ giáp vai trái chảy tới cánh tay trái. Lại đến tay trái. Đột nhiên thiết thủ cảm giác cả cánh tay ở vào một loại phi thường lạnh buốt trạng thái. Đối sàn nhà cách không vỗ xuống. Oanh. Tay trái lam quang lóe lên. Mặt đất lập tức bị đóng băng. Màu lam băng tinh bên trên còn bốc lên hàn khí. Răng rắc. Băng tinh vỡ vụn hoàn hảo không chút tổn hại, sàn nhà lập tức xuất hiện vô số vết rách. Tiếp lấy hóa thành bột phấn. Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Cái này. Thiết thủ kinh hãi ngây dại. Nhìn xem tay của mình không thể tin được. Quá lợi hại. Làm sao làm được. Lua San không biết lúc nào lại ôm lấy Đường Tiếu cánh tay. Trong lúc nhất thời chặt hơn. Hai người sững sờ, Đường Tiếu nhưng không có. Mà là cảm giác trên cánh tay truyền đến kinh người mềm mại. Khụ khụ. Có thể lãnh tĩnh một chút không? Hắn hỏi. Lua San không để ý tới hắn. Mà là nhìn chừng chừng lấy thiết thủ trên người cơ giáp. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy hâm mộ. Đã không buông tay liền theo hắn ôm thôi. Thử lại lần nữa tay phải. Đường Tiếu nói xong thiết thủ. Lập tức thôi động năng lượng tinh thạch năng lượng. Đột nhiên thiết thủ cảm giác cánh tay phải một trận lửa nóng. Oanh. Mặt đất lập tức nổi lên liệt diễm. Tùy theo liền là một mảnh cháy đen. Cái này. Thiết thủ lần hai kinh ngạc đến ngây người. Một bộ cơ giáp có thể đồng thời có được hai loại cầm tinh. Có thể tưởng tượng cái này cần muốn bao lớn độ khó. Cái khác thuộc tính còn tốt. Nhưng lại là hai loại tương khắc thuộc tính. Thiếu gia, cái này là làm sao làm được? Thiết thủ nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Hai loại tương khắc thuộc tính dung hợp đến một bộ cơ giáp bên trên. Đây là một cái khái niệm gì? Cái này định nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Khẳng định là rèn đúc thủ đoạn lợi hại làm được. Không phải a? Đường Tiếu nhún nhún vai nói. Tốt a, mặc dù không hiểu rèn đúc, nhưng là cơ giáp này lợi hại. Thiết thủ giơ ngón tay cái lên. Trong lúc nhất thời đối cái này băng hỏa chiến giáp yêu thích không buông tay. Uy, ngươi chừng nào thì cho ta làm một bộ a? Chính ngươi nàng dâu đều mặc kệ sao? Lua San bĩu môi hai cái tròn căng mắt to nhìn xem Đường Tiếu. Cái gì? Mình nàng dâu? cái này nàng dâu bắt đầu nói từ đâu? Đường Tiếu sạm mặt lại. Ngươi là vợ ta sao? Ngươi sao có thể dạng này? Cái này, yên tâm đi. Tối nay cho ngươi một bộ cái này còn cường đại hơn cơ giáp. Đường Tiếu nói xong, có chút muốn rút tay ra cánh tay cảm giác. Hừ, cái này còn tạm được. Nhớ phải đáp ứng ta a. Lua San Huy Vũ một cái nắm tay nhỏ nói. Trước đó làm sao không có phát hiện nữ nhân này lợi hại như thế. Thừa dịp Lua San vung vẩy nắm tay nhỏ rút ra một cái tay. Đường Tiếu lập tức rút tay ra cánh tay, thiết thủ chúng ta ra đi vòng vòng. Tại tiếp tục chờ đợi. Đường Tiếu thật sợ bị Lua San ăn. Tốt, thiết thủ có chút tay chân vụng về thu hồi cơ giáp đi theo Đường Tiếu đi ra ngoài. A, lại đi, Lua San khí dậm chân một cái. Muốn đuổi theo đi cũng thấy nhìn trên bàn công tác sự tình còn không có xử lý xong quả quyết ngồi. Xuống lại, ta muốn đem lãnh địa chộp trong tay để ngươi không thể rời bỏ ta. Lua San một nắm tay nhỏ nói. Thiết thủ đi theo Đường Tiếu tại trong lãnh địa vòng vo sẽ đi tới rèn đúc nhà máy. Cái này rèn đúc nhà máy có 10 cái to lớn đỉnh lô. Bên trong ngược lại là có rất nhiều vật liệu. Chỉ bất quá cao cấp vật liệu không nhiều. Đại bộ phận còn là quân đội từ bên ngoài mang vào. Mấy ngày nay ta muốn bế quan rèn đúc ít đồ. Rèn đúc các người đến trước để bọn hắn ở lại. Sau đó làm quen một chút rèn đúc nhà máy liền tốt. Không vội mà rèn đúc. Đường Tiếu giao phó xong trang bị đi gian phòng của mình. Đúng, giúp ta nắm ở Lua San. Ngàn vạn không thể để cho nàng quấy rầy ta. Đi vài bước Đường Tiếu đột nhiên quay đầu nói. Ách. Thiết thủ không còn gì để nói, kỳ thật Lua San tiểu thư đối thiếu gia ngài không tệ a. Thiết thủ nói tiếp đi. Nói, là không tệ, nhưng là sự nghiệp làm trọng. Đường Tiếu nói hiên ngang lẫm liệt, để lại cho thiết thủ một cái cao lớn bóng lưng. Thiết thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với nam nữ cảm giác đã sớm tuyệt vọng. Cái gì cầu thí tình yêu, đều là vô nghĩa, lừa gạt tiểu hài tử. Lập tức thiết thủ hướng sân huấn luyện đi đến. Hắn muốn tiếp tục luyện tập băng hỏa chiến giáp. Đường Tiếu về đến phòng. Gian phòng kia rất lớn. Có thể nói là toàn bộ trong lãnh địa ở lại gian phòng lớn nhất một gian. Lua San cố ý để lại cho Đường Tiếu. Đại khái là nghĩ đến về sau hai người ở cùng nhau a. Cái chốt tốt môn lập tức ý thức tiến nhập không gian chữ vật. Đi qua một vòng vơ vét về sau không gian chữ vật vật liệu tương đương phong phú. Đường Tiếu đem trong chữ vật không gian vật liệu một chút xíu ném tới trong lỗ đen. Tiếp lấy to lớn thanh đồng trên cây bắt đầu không ngừng mà mọc ra lấy thuần qua các loại vật liệu. Rèn đúc các toàn bộ thiên tường thất bại cơ giáp đều thành Đường Tiếu vật trong bàn tay. Chỉ là các loại mấy ngày theo rèn đúc các người cùng một chỗ bị đưa tới thôi. Thanh đồng trên cây tinh thuần vật liệu thực sự nhiều lắm. Hắn không thể không đem quá nhiều vật liệu hái xuống ném qua một bên. Cái này vô cùng chân quý tinh thuần vật liệu ở trong mắt Đường Tiếu giống như thành thục trái cây. Nói hái liền hái. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy còn không hâm mộ chết. Nơi này rất nhiều vật liệu đều là cấp 9. Người khác có thể có một khối đã không tệ. Mà lúc này Đường Tiếu giống như ném rác rưởi, khắp nơi ném đều là, rất nhanh liền chất thành một tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy vật liệu, đối với người khác mà nói có lẽ thật rất nhiều, nhưng đối với Đường Tiếu cần còn là còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn chế tạo đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên việc cấp bách liền là đem so với được chiến xa rèn đúc đi ra. Mỗi lần ra ngoài đều ngồi tộc lớn lên hoàng kim chiến xa. Đường Tiếu mình đều không có ý tứ. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.